Độc nhất vô nhị. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Độc nhất vô nhị, chẳng lẽ vẫn là chỗ thiếu hụt hay sao? Cũng bởi vì hắn độc nhất vô nhị, cho nên chúng ta những thứ này cựu trọng thiên, căn bản không cách nào đem không cảnh võ học ở giữa ẩn chứa loại kia đặc thù huyền ảo lĩnh ngộ, cũng liền không phát huy ra không cảnh võ học uy lực chân chính, tương phản, có thể 100% phát huy ra uy lực đỉnh tiêm võ kỹ, luận uy lực so cái kia không cảnh võ học mạnh hơn. Hoa Hồn giải thích. Mà Phùng Diễm thì là càng nghe nghi hoặc. Ta rõ ràng đã đem phá thiên tam thức hoàn toàn nắm giữ, lại có thể hoàn chỉnh thi triển ra à? Phùng Diễm hỏi. Hoa Hồn lắc đầu, không, ngươi căn bản không có đem không cảnh võ học uy lực chân chính thi triển ra. Không cảnh võ học, vô cùng cường đại, muốn hoàn toàn nắm giữ không khó, chỉ cần lý giải nó thi triển quỹ tích tiến hành lý giải liền có thể, thật là không cảnh võ học bên trong, chân quý nhất, chính là nó ở giữa ẩn chứa cái kia từng tia đặc thù huyền ảo, cái này từng tia đặc thù huyền ảo mới là tối trọng yếu. Có thể nói là không cảnh võ học chân chính tinh túy, nếu như không có lĩnh ngộ cái này tia huyền ảo, coi như ngươi đem cái này không cảnh võ học nắm giữ, phát huy được uy lực cũng không đủ 1/10. Huyền ảo? Cái gì huyền ảo? Phùng Diễm vô cùng ngạc nhiên. Tuy nói hắn đã sớm đem phá thiên tam thức nắm giữ, lại thông hiểu đạo lý, có thể nói đến huyền ảo, hắn đến nay cũng không có từ phá thiên tam thức ở giữa lĩnh ngộ ra bất luận cái gì huyền ảo đi ra. Cái kia huyền ảo như thế nào lĩnh ngộ? Phùng Diễm liền vội vàng hỏi. Vô pháp lĩnh ngộ. Hoa Hồn nhưng là trực tiếp lắc đầu. Ta nói rồi, không cảnh võ học là độc nhất vô nhị, cũng là bởi vì cái này một tia huyền ảo cũng là độc nhất vô nhị vị trí, trừ lúc trước sáng tạo môn võ học này cường giả, người khác căn bản không có lĩnh ngộ cơ hội. Phùng Diễm con mắt trợn tròn. Minh bạch, hắn rốt cục biết rõ ràng. Trách không được Hoa Hồn vẹn vẹn chỉ là đỉnh tiêm võ kỹ, lại có thể thắng hắn thi triển không cảnh võ học, nguyên lai hắn thi triển không cảnh võ học căn bản không hoàn chỉnh. Cũng là bởi vì không cảnh võ học ở giữa cái kia độc nhất vô nhị một tia huyền ảo, trừ sáng tạo giả bên ngoài, người bên ngoài vô pháp lĩnh ngộ, cũng chính là khiến người khác coi như đạt được cái kia môn không cảnh võ học cũng không cách nào phát huy ra không cảnh võ học uy lực. Mà tương phản, Hoa Hồn thi triển đỉnh tiêm võ kỹ, sợ rằng là chính bản thân hắn truyền ra võ kỹ, hắn hiểu được loại võ học này ở giữa huyền ảo, lúc này mới có thể tại võ kỹ thượng xa xa đứng trên phá thiên tam thức. Nói cách khác, ta học tập người khác không cảnh võ học vẫn còn so sánh không lên chính ngươi sáng chế một môn đỉnh tiêm võ kỹ. Phùng Diễm nhìn về phía Hoa Hồn. Không sai. Hoa Hồn gật đầu. Ta ba thức đao pháp, liền đều là tự ta sáng chế, mặc dù chỉ là đỉnh tiêm võ kỹ, lại thích hợp bản thân nhất thi triển, ở trong tay ta, uy lực cũng có thể phát huy đến cực hạn, so với tự ta học tập người khác không cảnh võ học không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Truy cập HTTP. Phùng Diễm gật đầu, nhưng trong lòng thì cười khổ. Như lai như vậy. Hắn thật không ngờ, chính mình nghĩ hết biện pháp từ Đoạn Thiên Vũ trong tay đạt được phá thiên tam thức, dĩ nhiên còn không sánh bằng người khác đỉnh tiêm võ kỹ. Là ta chính mình trước đây đi nhầm đường. Chính mình sáng chế võ học, mới là thích hợp bản thân nhất, cũng là độc nhất vô nhị, cường đại nhất võ học. Phùng Diễm đáy lòng phản tư, cũng không có nổi giận. Làm sai đường không yêu cầu, quay đầu đến, một lần nữa đi qua chẳng phải thành. Xem ra, từ nay về sau, tự ta cũng nhất định phải truyền ra chính mình một cái võ học chi lộ. Sáng chế thuộc về mình võ học. Phùng Diễm cười nói. Gặp Phùng Diễm một lần nữa tản ra tự tin dáng vẻ, Hoa Hồn điểm một cái, theo còn nói thêm, không bảng thượng 81 vị cường giả, mỗi cái thực lực cường đại, mặc dù bài danh thấp nhất cũng không thể bỏ qua, bình thường mà nói, chỉ cần là không bảng thượng cường giả, đều đã truyền ra chính mình đỉnh tiêm võ kỹ. Phùng Diễm nhẹ hít hơi, đối không bảng thượng rất nhiều cường giả, không còn chút nào nữa khinh thị một trong. Hoa Hồn nói đúng, mặc dù hắn nguyên lực, chém giết kinh nghiệm không cần bất luận kẻ nào yếu, thậm chí còn so với đối phương mạnh hơn, thật là tại phương diện vũ kỹ, mạnh hơn hắn không ít người. Hoa Hồn nói, trước đây ta ba thức đao pháp vẹn vẹn chỉ sáng chế phía trước hai thức, cái kia tối cường nhất thức còn không có sáng tạo ra, hơn nữa lúc kia ta cũng không có tu luyện luyện thể võ kỹ, vì vậy chỉ có thể đứng vào không bảng thứ 67, thật là bây giờ ta thực lực đại tiến, tự tin có thực lực đứng vào không bảng trước 40. Mà ngươi đột phá cửu trọng thiên về sau, đủ để đánh bại ta. Nói vậy đứng vào top 20 cũng còn là có chút chắc chắn. Phùng Diễm gật đầu. Lúc trước hắn còn vì chính mình chỉ có thể đứng vào top 20 mà bất mãn, lúc này cũng sẽ không có chút nào nghi vấn. Thậm chí chính hắn cũng đều hoài nghi mình, đến tột cùng có thể hay không đứng vào top 20 hàng ngũ. Dù sao, tại võ kỹ hắn hiện tại kém hơn rất nhiều. Mà nếu nói là luyện thể võ kỹ, hắn có, người khác tự nhiên cũng sẽ sở hữu, coi như hắn luân chuyển kim thân đẳng cấp cực cao. Có thể vẹn vẹn chỉ tu luyện đến nhất chuyển, phát huy được uy lực cũng liền cùng một ít phổ thông luyện thể võ kỹ không sai biệt lắm. Hắn duy nhất có ưu thế chính là bất tử ma quyết cái này một công pháp lịch thiên.

trong chén cái đĩa chất lỏng màu vàng nóng, từ những cái này chất lỏng màu vàng nóng bên trên, còn tản ra mê người mùi rượu. Hoa hồn lão ca, cái kia thiên cơ lão nhân lưu lại đồ vật ngươi không nếu là bởi vì ngươi bây giờ ưng thuận lời hứa, nhưng bây giờ vật này là tiểu đệ tặng cho ngươi, ngươi cũng không thể kiểu cách nữa. Phùng Diễm sang sảng cười nói. Hoa hồn nhưng là đã bị trước mắt cái này tràn đầy một chén chất lỏng màu vàng nóng dọa cho ngây người. Hắn đã nhận ra, cái này chất lỏng màu vàng nóng, chính là vừa rồi hắn ăn vào một giọt dùng để trị liệu thương thế bảo vật, vẹn vẹn một giọt, liền để hắn nhất định muốn mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ thương thế, chỉ dùng một hồi liền khôi phục lại, đây quả thực khó tin. Cái này chất lỏng màu vàng nóng, có thể nói chí bảo, mỗi một giọt, đều vô cùng chân quý, nhưng bây giờ nhưng là tràn đầy một chén xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này một chén, được có bao nhiêu tích? Hoa hồn liếm liếm môi, đối mặt cái này chọn một chén chất lỏng màu vàng nóng, coi như là hắn cũng không nhịn được nổi dậy tham lam. Nham Phong huynh đệ, cái này. Hoa hồn vẫn là vẻ mặt do dự. Phùng Diễm nhưng là lộ ra không thích. Gặp cái này, hoa hồn bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền thu hạ huynh đệ phần lễ vật này. Hoa hồn đem cái kia chén ngọc cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, lại là cẩn thận từng ly từng tí thu vào không gian giới chỉ. Phùng Diễm lúc này mới lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hoa hồn lão ca, cái này bổ linh tiểu dược tính cực đại, cho dù là dùng một dọn, đều có thể để cho chúng ta thương thế cấp tốc khôi phục. Nếu như lập tức dùng một ít miệng, như vậy đừng nói vừa rồi điểm này tổn thương, chỉ cần ngươi không chết, dù là cánh tay bắp đùi đoạn, đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Phùng Diễm cười nói, biết được bổ linh tiểu cụ thể dược tính về sau, hoa hồn vẻ mặt kích động. Cái này bổ linh tiểu, thật đúng là khó tin chí bảo. Một ít miệng. Bất kỳ cái gì thương thế đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, đây nếu là ở trong chiến đấu, thật là tương đương với nhiều hơn mấy cái mạng a. Nham Phong huynh đệ, đa tạ. Hoa hồn trịnh trọng nói. Phùng Diễm trên mặt thì là lộ ra nụ cười, mà ý thức của hắn, nhưng là chậm rãi chìm vào cái kia cổ xưa tất hắc giới chỉ ở giữa. Chương 164, thiên cơ lưu lại, hạ. Nham Phong huynh đệ, ngươi mau nhìn xem cái kia thiên cơ lão nhân lưu lại cái gì tốt bà bối. Cái kia Thuấn Thiên Nô có phải hay không cũng tại bên trong. Hoa hồn cũng là ở bên cạnh thúc giục. Thiên cơ lão nhân, tuy nói lúc còn sống chỉ là một vị cựu trọng thiên, có thể ở trong tay hắn, nhưng là vẫn lạc chừng mấy vị không cảnh cường giả. Cái kia khó tin Thuấn Thiên Nô, càng làm cho không chỗ người thấy thèm. Rất nhiều không cảnh cường giả trở nên kiên kỵ, hắn lưu lại đồ vật tất nhiên cực đoan chân quý. Mà khi Phùng Diễm đem cái kia không gian giới chỉ ở giữa đồ vật sau khi thấy rõ, tâm hắn liền tại cũng không nhịn được, Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Trên mặt kìm lòng không được liền có một nụ cười nổi lên. Đạt được bảo. Phùng Diễm câu nói này nói xong, liền để cho hoa hồn trở nên chấn động, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, liền kích động hỏi, bên trong cái kia có Thuấn Thiên Nỗ. Có bao nhiêu đỡ? Phùng Diễm bàn tay một phen, nhất thời tại hắn trên tay chính là xuất hiện một trận tinh xảo cỡ nhỏ nỏ máy. Bộ này nỏ máy toàn thân đen kịt, sờ hoàn toàn lạnh lẽo, hiển nhiên chế tạo cái này nỏ máy chất liệu cực kỳ đặc thù. Cái này nỏ máy cổ xưa lại mơ hồ tồn tại một cổ sắc bén sát ý phát ra. Nó, chính là Thuấn Thiên Nỗ. Nhưng mà nói là nỏ, nỏ thượng nhưng không có tiễn. Có thể Phùng Diễm lại rõ ràng, cái này Thuấn Thiên Nỗ cũng không phải là dựa vào mũi tên tới phóng ra, mà là tự chủ hấp thu bàng bạc thiên địa nguyên lực, bắn ra cường đại công kích, tốc độ nhanh, uy lực cường. Cái này, chính là Thuấn Thiên Nỗ. Hoa hồn chăm chú nhìn Phùng Diễm trong tay bộ kia nỏ máy, vẻ mặt giật mình. Phùng Diễm mỉm cười. Theo thiên cơ lão nhân lưu lại tin tức, cái này Thuấn Thiên Nỗ xác thực sở hữu giết chết không cảnh cường giả thực lực, bất quá nó nhưng là một lần vật phẩm, chỉ cần phóng ra một lần, liền lập tức mất đi nó tác dụng, cho nên thiên cơ lão nhân lúc còn sống, sở hữu Thuấn Thiên Nỗ số lượng cũng không nhiều, sau khi hắn chết lưu lại nơi này không gian giới chỉ ở giữa Thuấn Thiên Nỗ cũng chỉ có 6 chiếc. 6 chiếc? Hoa hồn vi kinh. 6 chiếc Thuấn Thiên Nỗ, đã nói có thể giết chết 6 vị không cảnh cường giả. Thuấn Thiên Nỗ cũng chia đẳng cấp. Uy lực không đồng nhất, giống ta trong tay bộ này, liền coi như là cấp thấp nhất Thuấn Thiên Nỗ, nhưng cũng có giết chết đồng dạng không cảnh sơ đẳng uy lực. Phùng Diễm tăng cường nói, 6 chiếc Thuấn Thiên Nỗ bên trong, có 3 chiếc là cấp thấp nhất, chỉ có thể giết chết đồng dạng không cảnh sơ kỳ, mà có 2 chiếc là đẳng cấp khá cao, đủ để giết chết không cảnh trung kỳ, còn lại còn có một đỡ, đẳng cấp tối cao, nếu như vận dụng tốt, có tỷ lệ nhất định có thể đưa một vị không cảnh đỉnh phong cường giả vào chỗ chết. Hoa hồn con mắt trợn tròn. Thuấn Thiên Nỗ còn phân cấp cấp, yếu có thể giết chết đồng dạng không cảnh sơ kỳ, tối cường, có tỷ lệ nhất định giết chết không cảnh đỉnh phong cường giả. Biến thái. Biến thái. Phùng Diễm cùng hoa hồn đều là khiếp sợ vô cùng. Không cảnh cường giả, đây chính là độc bá nhất phương, hùng cứ một cái vương triều siêu cấp tồn tại, nhưng bây giờ giá nhất giá nho nhỏ nỏ máy dĩ nhiên có được giết chết bực này tồn tại uy lực, thật là đáng sợ tột cùng. Thậm chí ngay cả không cảnh đỉnh phong cường giả cũng có thể giết chết. Không cảnh đỉnh phong. Đây chính là cổ nguyên loại kia cấp độ tồn tại. Hoa hồn miết miệng, đối cái này Thuẫn Thiên Nỗ, hắn nói không động tâm cái kia là không có khả năng, bằng không lúc trước cũng sẽ không vì hắn mà điên cuồng chém giết, bất quá hắn tất nhiên nói như vậy, đương nhiên sẽ không đổi ý. Cái này Thuẫn Thiên Nỗ đủ để trở thành ta nhất đại sát khí, sau này coi như đối mặt không cảnh cường giả, ta cũng có một chút sức mạnh vô liếng. Phùng Diễm thầm nói. Nhưng mà, cái này Thuẫn Thiên Nỗ mặc dù nhường Phùng Diễm mừng rỡ, lại đã sớm tại Phùng Diễm trong dự liệu, nhưng chân chính nhường Phùng Diễm kích động, nhưng là cái kia giới chỉ ở giữa một vật phẩm khác. Phùng Diễm lật tay một cái, nỏ máy tiêu thất ở trong tay hắn, chiếm lấy là một khối cổ xưa hắc sắc thiết phiến. Ừm. Võ kỹ. Công pháp. Cái này thiết phiến xuất hiện, nhường hoa hồn nhất thời cả kinh. Là đặc thù võ học. Phùng Diễm khẽ cười nói. Nghe vậy, hoa hồn nhất thời vui vẻ. Công pháp võ thuật, bên trong vũ kỹ thông thường đối bọn hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao bọn họ đều là muốn chính mình sáng chế võ kỹ. Đặc thù võ học nhưng khác, một ít đặc thù võ học công pháp, giống như Phùng Diễm bất tử ma quyết. Những thứ này công pháp đặc thù võ kỹ, đủ để cho thực lực bọn hắn có tăng lên cực lớn. Mà cái này công pháp tất nhiên ghi lại tại thiết phiến bên trong, loại kia cấp tự nhiên cực cao, có thể là không cảnh đặc thù võ học. Xác thực, là không cảnh đặc thù võ học. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, hắn đã biết được cái này thiết phiến ở giữa ghi lại là cái gì võ học. Thiết phiến bên trong, ghi lại chính là một loại tên là Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn đặc thù võ học. Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn, đặc thù võ học. Chính là tập tinh thuần nguyên lực cùng mi tâm chứa đựng, thời khắc tất yếu đem mi tâm ở giữa năng lượng một lần thả ra siêu cường võ học, có chu ma diệt thần khả năng. Cái này Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa bởi vì là từ mi tâm thả ra, tại trong khi giao chiến hoàn toàn có thể đưa đến đột ngột đến tác dụng. Đồ tốt. Biết được Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn năng lực về sau, hoa hồn cũng là nhịn không được thán phục. Cái này Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn có thể nói là cùng Thuẫn Thiên Nô giống nhau là sát khí. Có thể Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn cũng không phải một lần vật phẩm, thêm nữa theo lấy chủ nhân thực lực mà biến hóa, Phùng Diễm thực lực càng mạnh, cái này Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn uy lực cũng liền càng thêm cường đại. Sớm biết cái này thiên cơ lưu lại bảo vật tốt như vậy, lúc đó ta liền không lấy nó tới cá với ngươi. Hoa hồn lần đầu lộ ra vẻ ủy khuất. Ha ha, ngươi bây giờ muốn, ta cũng không nguyện ý cho ngươi. Phùng Diễm nói đùa. Hoa hồn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù lần này hắn không có được thiên cơ lão nhân lưu lại bảo vật, nhưng lại đạt được chọn một chén bổ linh tửu, cộng thêm Phùng Diễm một cái như vậy hảo huynh đệ, hắn tự nhiên như trước rất thỏa mãn. Mà Phùng Diễm, thu hoạch đồng dạng cực đại. Thuẫn Thiên Nỗ, Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn, chẳng khác gì là Phùng Diễm hai đại sát khí, còn có giao hoa hồn một cái dạng này bằng hữu. Quan trọng hơn là, Phùng Diễm biết được chính mình sau này nên đi đường. Hai người thu hoạch đều cực đại. Chương 165, khổ tu, thượng. Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu. Nham Phong huynh đệ, tương lai ngươi đi Đông Nhạc Thành làm thịt cái kia cậu nguyên lúc, có thể nhất định nhớ kỹ kêu lên lão ca ta. Phảng phất dã thú gào thét thanh âm từ xa xôi chân trời chuyển tới, thanh âm như sấm, nhường phụ cận nguyên thú sau khi nghe được đều sợ hãi không thôi. Nhất định. Phùng Diễm cười gật đầu, thanh âm truyền bá ra, ánh mắt nhưng là xa xa nhìn về phía xa xa. Ha ha. Phía cuối chân trời, chỉ truyền lai hoa hồn cái kia hào sảng tiếng cười như trước vang vọng bốn phía. Phùng Diễm mỉm cười. Tuy nói hắn cùng hoa hồn quen biết không lâu sau, nhưng lại là tâm tâm tương thích, người sau nhân phẩm tính cách đều rất cùng Phùng Diễm khẩu vị. Hoa hồn lão ca lại muốn ta một năm sau đi Thiên Ưng Vương triều một chuyến, nói nơi đó sẽ có một việc trọng đại phát sinh. Phùng Diễm lắc đầu. Đối hoa hồn, Phùng Diễm rất tín nhiệm, tất nhiên hoa hồn muốn hắn đi Thiên Ưng Vương triều, cái kia đương nhiên sẽ không hại hắn. Cũng tốt, cái này một năm thời gian, ta liền tốt cũng may cái này Viêm Tế Sơn mạch ở giữa khổ tu, tranh thủ nhanh chóng sáng chế thích hợp bản thân võ học. Phùng Diễm thầm nói, sáng chế võ học, cũng không dễ dàng. Chớ nói không cảnh võ học, cho dù là giống như hoa hồn như thế truyền gia đỉnh tiêm võ kỹ, đối hiện tại Phùng Diễm mà nói đều cũng không ung dung, có thể tối thiểu hắn có thể đi tận lực nếm thử. Hạ quyết tâm, Phùng Diễm liền không tiếp tục dừng lại, liền lập tức hướng Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu nhất xuất phát. Thiên cơ động phủ vị trí vốn đã là Viêm Tế Sơn mạch chỗ cực sâu, mà càng sâu địa phương, thì là Viêm Tế Sơn mạch hạch tâm. Viêm Tế Sơn mạch khu vực nòng cốt. Nguyên thú rất nhiều, cường đại nguyên thú vô số kể, cho dù là cựu giai nguyên thú, tại khu vực nòng cốt ở giữa đều cực phổ biến. Càng nguy hiểm, tự nhiên đi vào trong đó bên mạo hiểm người cũng liền càng ít, bình thường mà nói đều chỉ có một chút tự cao thực lực cực mạnh,

hắn đương nhiên sẽ không vì một cái tiểu cô nương tùy ý một câu nói mà phát động nộ, ánh mắt chớp động nhìn về phía cái kia dẫn đầu trung niên nam tử. Các ngươi có việc gì thế? Phùng Diễm thanh âm bình thản, để cho người ta nghe không ra là mừng hay giận. Tiên sinh không nên hiểu lầm, bọn ta chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi, bất quá tất nhiên gặp phải tiên sinh, ngược lại là có một chuyện muốn hỏi. Trung niên nam tử khẽ cười nói. Nói đi, chuyện gì? Phùng Diễm hỏi. Trung niên nam tử nhìn quanh bên người mọi người liếc mắt, lập tức khẽ cười nói, thật không dám giấu giếm, bọn ta sở dĩ đi tới hạp cốc này, là vì một đầu nguyên thú, đầu này nguyên thú đối chúng ta rất trọng yếu, cho nên muốn hỏi một chút tiên sinh có hay không có từng thấy đầu này nguyên thú. Ồ! Phùng Diễm khẽ di một tiếng, lập tức gật đầu. Đầu này nguyên thú, tên là Tử Tình Song Viên, là một đầu cựu giai đỉnh phong nguyên thú, 3 tháng trước ta gia tộc bên trong một gã trưởng lão đi ngang qua cái này thung lũng lúc. Từng tại nơi đây nhìn thấy qua đầu này Tử Tình Song Viên, vì vậy ta mới mang theo gia tộc một ít cường giả vội vã chạy tới nơi này. Trung niên nam tử chậm rãi nói. Tử Tình Song Viên. Phùng Diễm nhướng mày một cái. Lấy hắn cảm giác lực, cái này trong hẻm núi một ít cường đại nguyên thú hắn tự nhiên rõ ràng, bên trong liền có những người này muốn tìm Tử Tình Song Viên. Xin hỏi tiên sinh có nhìn thấy được qua? Trung niên nam tử kia lo lắng hỏi. Gặp cái này, Phùng Diễm gật đầu, nhưng là khẽ thở dài. Ta biết cái kia Tử Tình Song Viên ở nơi nào, bất quá. Bất quá cái gì? Trung niên nam tử liền nói. Cái kia thiếu nữ khả ái cùng với cái kia chút bắt trọng thiên cường giả cũng đều là vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Rất hiển nhiên, những người này rất khát vọng đạt được cái kia Tử Tình Song Viên. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, các hạ, ta xem ra các ngươi rất yêu cầu cái kia Tử Tình Song Viên, bất quá ta vẫn là khuyên các ngươi đừng đi tìm nó tốt, lấy thực lực các ngươi, quả thực không có cái năng lực kia liệp sát nó. Này, ngươi lại không biết thực lực chúng ta, ngươi làm sao không biết chúng ta không có cách nào khác liệp sát Tử Tình Song Viên. Nghe Phùng Diễm vừa nói như vậy, cái kia thiếu nữ khả ái liền không cao hứng, lúc này liền là khẽ kêu nói. Phùng Diễm nhướng mày. Nguyệt Nhi, không được hồ nháo. Trung niên nam tử một tiếng quát nhẹ, nhường cái kia thiếu nữ khả ái ngoan ngoan nhắm lại miệng. Ta lười nhác quản các ngươi chuyện, nói chúng ta nói đến thế thôi, cái kia Tử Tình Song Viên ở nơi này thung lũng phía sau, có đi không tùy các ngươi. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng, theo sát rồi lại là nhắm hai mắt lại. Chương 168, keo kiệt không có phong độ. Hạ. Như vậy, liền đạt tạ tiên sinh. Trung niên nam tử hướng Phùng Diễm hơi hơi không người, theo cho dù mang người bên cạnh, hướng kia thung lũng phía sau đi tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không hề từ bỏ Tử Tình Song Viên dự định. Gặp cái này, Phùng Diễm trong lòng than nhẹ. Chính mình một mảnh hảo tâm, tất nhiên đối phương không lĩnh tỉnh, vậy thì thôi, những người này là chết hay sống. Với hắn cũng không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Nhưng mà, ngay tại những này người từ nham thạch bên cạnh đi ngang qua thời điểm, cái kia thiếu nữ khả ái nhưng là xem Phùng Diễm liếc mắt, bĩu môi mong, hừ nhẹ một tiếng, hừ, rõ ràng chính mình tuổi không lớn lắm, còn giả trang lánh khóc như vậy, hơn nữa nhỏ mọn như vậy, một điểm phong độ cũng không có. Nói xong, cái này thiếu nữ khả ái liền đi theo trung niên nam tử kia bất đắc dĩ ánh mắt rời đi. Như thế nhường xếp bằng ở trên tảng đá Phùng Diễm, đáy lòng một mảnh ngạc nhiên. Giả trang lãnh khốc, keo kiệt, không có phong độ. Này cũng cái nào cùng cái nào a? Phùng Diễm liên tục cười khổ. Khả năng liền bởi vì cái này thiếu nữ khả ái mấy câu nói, nhưng là nhường Phùng Diễm đối thiếu nữ này nhiều hơn một phần đặc thù cảm giác. Thôi được, tất nhiên nàng nói như vậy, vậy ta cũng thật không thể một điểm phong độ cũng không có, liền đi theo đám bọn hắn đi. Phùng Diễm mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Siêu, siêu, siêu, siêu. Rất nhiều thân ảnh xuyên toa tại trong hẻm núi, từng cái sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, cũng chỉ có cái kia thiếu nữ khả ái, như trước chu cái miệng nhỏ nhắn. Hừ, tên kia, xem niên kỷ theo ta cũng liền không sai biệt lắm, còn mang lấy mặt nạ trang khốc. Thiếu nữ khả ái trong lòng oán giận nói. Gặp cái này, trung niên nam tử kia trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta nói Nguyệt Nhi, người ta cũng không làm sao chọc giận ngươi, lại nói cũng đem cái kia Tử Tình Song Viên ở nơi này nói cho chúng ta biết ngươi, ngươi cũng đừng đang oán trách hắn. Trung niên nam tử cười nói. Hừ. Thiếu nữ khả ái kêu rên một tiếng, hiển nhiên tức giận chưa tiêu. Đồng nhiên, trung niên nam tử kia hơi biến sắc mặt. Dừng lại. Theo lấy trung niên nam tử ra lệnh một tiếng, nhất thời tất cả mọi người dừng thân hình, lặng lẽ lén vào tại trên ngọn cây, nhìn về phía trước. Ở nơi này, trung niên nam tử nhìn lấy phương xa, chỉ thấy tại cái kia thung lũng vách núi bên cạnh, tồn tại một đạo khí tức cuồng bạo hung lệ thân ảnh ghé vào trên tảng đá, cho dù là cách xa nhau khá xa. Bọn hắn đều có thể từ đạo thân ảnh kia thượng cảm thấy cực đại hung lệ khí tức gáp bách mà đến. Tử Tình Song Viên, chính là nó. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, cái kia thiếu nữ khả ái cùng với người khác cũng đều là lộ ra nụ cười. Xem ra, cái kia trang khốc gia hỏa cũng không có gạt chúng ta. Thiếu nữ khả ái cũng bĩu môi nói. Chư vị. Trung niên nam tử vẫn ngắm nhìn chung quanh, thanh âm trầm thấp, đầu này tử tình song viên, chúng ta nhất định phải được, nhất định không thể để cho nó chạy thoát. Đúng. Người chung quanh đều là liên tục gật đầu. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền động thủ, hết thảy đều dựa theo lúc trước chế định kế hoạch. Trung niên nam tử khí tức phát ra, ngược lại là rất có uy nghiêm. Mọi người nhất tề gật đầu. Hướng trưởng lão. Trung niên nam tử mở miệng. Đến ngay đây. Bên cạnh một vị vóc người trương thạc đại hán lập tức cung kính đáp. Ngươi cùng Nguyệt Nhi liền ngốc tại chỗ này, vô luận đợi chút nữa phát sinh cái gì, ngươi nhiệm vụ chính là cam đoan Nguyệt Nhi an toàn. Trung niên nam tử trịnh trọng nói. Đúng. Cường tráng đại hán cung kính gật đầu. Cha, cẩn thận một chút. Thiếu nữ khả ái lo lắng nói. Yên tâm, lần này chúng ta có chuẩn bị chú đáo, cái kia tử tình song viên trốn cũng đừng nghĩ chạy thoát. Trung niên nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, mọi người chung quanh cũng đều lộ ra nụ cười. Tử tình song viên, mặc dù thực lực cực mạnh, lại lực lớn vô cùng, có thể tốc độ cũng không nhanh, nếu so thực lực, chỉ riêng trung niên nam tử một người cũng đã có thể cùng tử tình song viên đánh một trận, cộng thêm bọn hắn vừa có chuẩn bị chú đáo, chỉ cần không có ngoài ý muốn, chu diệt tử tình song viên vẫn có rất lớn cơ hội. Tối thiểu ở tại bọn hắn nghĩ đến, coi như xuất hiện một ít biến cố để bọn hắn giết không được cái kia tử tình song viên, nhưng nếu là toàn thân trở ra tuyệt đối không có một chút vấn đề. Gặp cái này, thiếu nữ khả ái mới gật đầu. Chư vị, đi. Trung niên nam tử ra lệnh một tiếng. Siêu. Siêu. Siêu. Chừng 10 đạo thân ảnh phóng lên cao, hướng kia tử tình song viên vị trí phương hướng nhảy tới. Cái kia thiếu nữ khả ái tại cái kia cường tráng đại hán bảo vệ dưới ảnh tàng tại trên ngọn cây, nhìn xa xa phương xa, mà cuối cùng bọn hắn cũng không có phát hiện. Tại phía sau bọn họ cách bọn họ không đến 200m một cây đại thụ trên ngọn cây, một đầu mang ngân sắc giữ tợn mặt nạ thân ảnh lặng lặng nhìn lấy bọn hắn. Những người này, mặc dù muốn liệp sát tử tình song viên, nhưng lại liền tử tình song viên tên này lai lịch cụ thể cũng không biết rõ. Mắt thấy trung niên nam tử kia mang theo thủ hạ nhân theo cái kia tử tình song viên nhảy tới, Phùng Diễm khẽ gật đầu một cái. Cũng không trách bọn hắn, nếu như ta không phải lúc trước cùng tử tình song viên đã từng quen biết, ta cũng sẽ không biết được cái này tử tình song viên lai lịch chân chính, cái này tử tình song viên, không chỉ có riêng chỉ có khí lực lớn mà thôi. Chương 169, tử tình song viên, thượng. Thung lũng vách núi bên cạnh, đang có một đầu quái vật lớn chiếm cư tại một khối nham thạch phía trên, đầu này quái vật lớn tồn tại rất rõ ràng vượn loại nguyên thú thân thể, toàn thân tuyết trắng, cánh tay bắp đùi đều cực trắng kiện, khiến người chú mục nhất chính là nó hai trong mắt, đúng là chuyển quỷ dị tử sắc. Tử sắc yêu dị con ngươi bên trong. Đúng là xen lẫn một cổ khó tin thô bạo hung hãn khí tức, nhường cái này quái vật lớn chiếm cư ở chỗ này, liền một cách tự nhiên có một cổ thích giết chóc chi ý phóng lên cao, đáng sợ tột cùng. Tử tình song viên, coi như cựu giai đỉnh phong cường đại nguyên thú, đã có tư cách tại đây viêm tế sơn mạch ở giữa hùng bá một phương, mà ở trong đó vẹn vẹn chỉ là viêm tế sơn mạch chỗ sâu cũng không phải là khu vực nòng cốt, nó căn bản không cần lo lắng chịu đến hắn nguyên thú khiêu khích công kích, vì vậy, hắn thích chí thả lỏng vô cùng. Có thể bỗng nhiên tại nó lạnh lẽo con ngươi nhìn soi mói, từ nơi không xa sơn lâm bên trong, đúng là có chói mắt thanh sắc hồng quang thẳng tắp hướng nó vọt tới, khí tức cường đại tràn ngập cùng thanh sắc hồng quang phía trên, hiển nhiên lai giả bất tiện. Hơn nữa, cái kia thanh sắc hồng quang khí tức cũng không nguyên thú hung hãn bạo lệ chi khí, điểm này cũng liền nói rõ tới thân phận. Nhân loại. Tử tình song viên cái kia tử sắc yêu dị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chớp động ở giữa chính là tồn tại vô tận sát ý bộc phát ra, tại nó dưới ánh mắt cái kia thanh sắc hồng quang ở giữa bao phủ nhân loại thân hình cũng đều rõ ràng bại lộ đi ra, đó là một cái mày kiếm rất có uy nghiêm trung niên nam tử. Trung niên nam tử này trên người phát ra khí tức cường đại, đã không thua nó. Giống. Một tiếng ngập trời giống giận từ tử tình song viên buồn máu miệng lớn ở giữa bỗng nhiên bộc phát ra, chỉ thấy một cổ thô bạo thích giết chóc chi khí phóng lên cao, tử tình song viên thân thể bỗng nhiên xoay chuyển, cái kia tráng kiện bắp đùi bỗng nhiên đạp một cái. Thình thịch. Tại nó dưới chân nham thạch to lớn chính là trong nháy mắt vỡ nát. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt hóa thành một đạo tuyết trắng cầu vồng, đúng là bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng tốc độ, hướng kia cách đó không xa thanh sắc hồng quang thẳng tắp lướt đi, phi nhanh ở giữa càng là không ngừng phát sinh từng tiếng giống giận. Đối cường đại nguyên thú mà nói, có hắn nguyên thú tự tiện xông vào lãnh địa mình liền đã coi như là xâm lược, huống chi lần này xông vào còn là một cái nhân loại. Tuyết trắng cầu vồng tốc độ cũng không có cái kia thanh sắc hồng quang nhanh, có thể cả hai lẫn nhau tiếp cận bên trong. Cũng là trong nháy mắt đụng vào nhau. Hưu. Một đạo áp bách không gian kịch liệt âm thanh xé gió lên, đã thấy cái kia tuyết trắng cầu vồng bên trong, từ một đạo từ tráng kiện chân biến ảo mà đến tuyết trắng huyết ảnh, lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua không gian, hung hãn hướng kia đạo thanh sắc hồng quang chạy đạp mà đi. Tới tốt. Tiếng cười cởi mở ở giữa xen lẫn một cổ thận trọng, theo sát từ đạo kia thanh sắc hồng quang bên trong, cũng là có một cái cực lớn trưởng ấn gào thét mà ra, khí thế như hồng, lại cũng nhường không gian xung quanh bắt đầu run rẩy. Thình thịch. Cuồng bạo giao kích âm thanh thông thiên tế, kèm theo một cổ năng lượng kinh người ba động tiết ra, cuộn sạch xung quanh, cường liệt kình phong đem xung quanh toái thạch thổi phóng lên cao. Hừ. Một đạo tiếng kêu rên từ cái kia thanh sắc hồng quang ở giữa truyền ra, theo sát cái này đạo thanh sắc hồng quang khí tức chính là một hồi vẻ ngoài, lập tức lui nhanh đi ra ngoài. Gặp cái này, cái kia tử tình song viên chính là phát sinh một tiếng hưng phấn thô bạo giống giận, cái kia tử thân hình khổng lồ biến ảo tuyết trắng cầu vồng, trong chốc lát chính là hưu một tiếng, hướng kia lui nhanh đi ra ngoài thanh sắc hồng quang phóng đi. Coi như cường đại cửu giai đỉnh phong nguyên thú, nó linh trí đã không kém gì bình thường nhân loại, tự nhiên rõ ràng thừa thắng xông lên đạo lý. Cái này tử tình song viên lực lượng thật đúng là cường đại, so với ta dự liệu còn mạnh hơn. Thanh sắc hồng quang ở giữa trung niên nam tử mang trên mặt một tia ảm đạm, mắt thấy cái kia tử tình song viên truy kích mà đến, lại không có chút nào bối rối. Hừ, lực lượng ngươi cường mà thôi, có thể tốc độ nhưng là kém xa. Siêu. Thân hình bay vọt, cái này thanh sắc hồng quang ổn định thân hình về sau, chính là không chút do dự hướng về phía sau cấp tốc lao đi, tốc độ kia buộc phát ra, so tử tình song viên nhưng là phải nhanh hơn rất nhiều. Muốn chạy trốn. Này nhân loại xâm phạm đã dẫn phát tử tình song viên lửa giận, hắn sao lại nhường trung niên nam tử này dễ dàng như vậy chạy thoát. Giống. Gầm lên giận dữ, cái kia tử tình song viên hai con mắt màu tím, nhưng là đột ngột nổi lên một tia huyết hồng chi sắc. Hưu. Tuyết bạch sắc cầu vồng, cũng là đem hết toàn lực, tốc độ kia bạo phát, đồng dạng không chậm. Nhưng mà, tử tình song viên tuy là lực lớn vô cùng, có thể tốc độ nhưng là nhược điểm, cứ việc nó đã toàn lực bạo phát, nhưng muốn đuổi kịp tiền phương nhân loại vẫn có độ khó nhất định. Hừ, để ngươi đuổi theo, ngươi nếu là không đuổi theo, vậy ta chẳng phải là uổng phí lực. Thanh sắc hồng quang ở giữa trung niên nam tử đáy lòng cười nhạt. Nếu như tốc độ của hắn toàn bộ khai hỏa, tự nhiên có thể đơn giản bỏ rơi tử tình song viên, mà bây giờ hắn nhưng là thả chậm tốc độ, cố ý nhường tử tình song viên đuổi theo. Thanh sắc hồng quang xẹt qua chân trời, tại hắn sau đó, tử tình song viên biến ảo tuyết trắng cầu vồng theo sát, vọt vào sơn lâm, gắt gao một hồi, liền tới đến trung niên nam tử bọn hắn sở thiết bảy dập ngoài vòng tròn. Tại sơn lâm bên trong, tồn tại rất nhiều cường giả âm thầm ẩn nút, mắt thấy trung niên nam tử kia đem tử tình song viên đưa tới, đều là không kìm lại được nắm nắm vũ khí trong tay, ngưng thần mà đợi. Ngay tại tử tình song viên bước vào vòng phục kích giờ khắc này. Động thủ. Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, quát khẽ lên tiếng. Siêu. Siêu. Siêu. Nam vùng ở sơn lâm ở giữa rất nhiều cường giả. Mắt thấy cái kia tử tình song viên trung kế, tự nhiên không có bất kỳ do dự nào, từng cái từ ẩn nút địa phương xung kích ra. Vừa mới lao tới, chính là không chút do dự thả ra chính mình xúc thế đã lâu đại chiêu. Chương 170, tử tình song viên, hạ. Vâng, vâng, vâng, vâng. Từng đạo nguyên lực cuồng bạo phóng lên cao, ùn ùn kéo đến đem bầu trời đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc, này từng đạo nguyên lực công kích. Mỗi một đạo đều là hội tụ một vị bắt trọng thiên cường giả vận sức chờ phát động một kích mạnh nhất, tụ lại hình thành uy lực công kích, đủ để uy hiếp bất luận cái gì cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Bàng bạc nguyên lực tận trời tựa như nộ long, đối lấy cái kia tuyết bạch sắc cầu vồng hung hăng đánh tới. Giống. Cái kia tử tình song viên nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ, đầu này nộ long đột ngột đến, nó căn bản không có nghĩ đến, biết rõ đã trúng đối phương cái trọng, phẫn nộ ở giữa nó vội vã đong đưa thân hình, tráng kiện chân đạp lên mà ra. Mang theo một đao chói mắt tuyết trắng. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Gào. Một tiếng thống khổ tiếng kêu gào vang lên, đã thấy cái kia tử tình song viên hai chân nhất thời tràn ra đại lượng tiên huyết dính lượt nó cái kia tuyết trắng thân thể, mà hắn cái kia thân hình khổng lồ cũng là bị cường đại lực đánh vào đánh bay ra ngoài, lại đánh bay phương hướng chính là trung niên nam tử kia vị trí. Ha ha, lần này xem ngươi còn có chết hay không. Trung niên nam tử cười lớn một tiếng, toàn thân nguyên lực vận chuyển. Nhìn như tùy ý một trường vô ra. Ung ung. Một trường này tại tử tình song viên hoảng sợ con ngươi ở giữa đột nhiên phóng đại vô số lần, chói mắt nguyên lực tràn ngập tại lòng bàn tay, gào thét hướng tử tình song viên oanh kích mà đi, những nơi đi qua nhưng là trực tiếp nhường không gian đều rung động, tiếng xé gió truyền ra, phảng phất có thể xé rách không gian. Chỉ riêng thanh thế bực này liền đó có thể thấy được, trung niên nam tử này một trường, tất nhiên là nhất thức cực mạnh không cảnh võ học. Thình thịch. Cái kia bàn tay to lớn hung hăng đánh vào tử tình song viên trên thân hình, cái này tử tình song viên nhất thời phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó cái kia tuyết bạch sắc lông tơ,

Phùng Diễm lắc đầu nói, lúc này mới tới tranh đoạt sinh lăng tương quả không bảng 10 cường giả đứng đầu, cũng không chỉ từ tu một người, nghe nói cái kia bài danh đệ tứ, đệ ngũ, đệ thất ba vị cũng đều tới. A, hoa hồn nhất thời trợn mắt, lập tức nhưng là bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra, cái này sinh lăng tương quả, ta là một tia hy vọng cũng không có. Đệ cửu từ tu cũng đã nhường hắn không thể vượt qua, huống chi ba vị này bài danh càng cao hơn cường đại tồn tại. Chương 180, hoa hồn đến, hạ. Nham Phong huynh đệ. Hoa hồn sắc mặt trịnh trọng lên, bằng vào ta thực lực tuy không cùng chúng nó tranh đoạt tư cách, bất quá ta cũng rất rõ ràng ngươi, nghĩ đến cái kia xếp hạng thứ mười mấy người tuy mạnh, nhưng cũng cần phải không làm gì được ngươi đi. Những lời này nói xong, nhất thời bên cạnh Tằng Đồng cùng Khâu Hình đều nhìn về Phùng Diễm. Một năm trước, ngươi liền có thể đánh bại ta, mà lấy ngươi thiên phú, cái này một năm thời gian bên trong, thực lực ngươi khẳng định tiến bộ phi thường đi, không biết có hay không. Hoa hồn nhìn lấy Phùng Diễm, nói được nửa câu cũng chưa có nói hết. Phùng Diễm tự nhiên biết rõ hoa hồn ý tứ, lúc này cười một tiếng phía dưới cũng không giấu giếm chút nào. Không sai, cái này một năm thời gian ta tiến bộ rất lớn, trong cảnh giới đã đạt được cửu trọng thiên cực hạn, hơn nữa còn may mắn sáng chế đỉnh tiêm cấp độ võ kỹ đao pháp. Phùng Diễm hồi đáp nói. Hoa hồn con mắt nhất thời trừng tròn xoe. Hắn biết được Phùng Diễm thiên phú kinh người, tại một năm thời gian bên trong có thể sáng chế đỉnh tiêm cấp độ võ kỹ đao pháp, mặc dù nhường hắn có chút giật mình, nhưng cũng lý giải, thật là một năm thời gian bên trong đạt được cửu trọng thiên cực hạn. Cần biết, một năm trước Phùng Diễm cũng mới vừa mới đột phá đến cửu trọng thiên A. Lúc này mới vẹn vẹn một năm. Năm đó hắn đột phá cửu trọng thiên, sẽ chậm chậm ngưng tụ nguyên lực đạt được cửu trọng thiên cực hạn, thật là ước chừng tốn hao gần như 4 năm thời gian, có thể Phùng Diễm đâu, vẹn vẹn chỉ dùng hắn 1/4 thời gian mà thôi. Đây còn là bởi vì hắn cũng không hiểu biết, Phùng Diễm từ cửu trọng thiên đến cửu trọng thiên cực hạn vẹn vẹn chỉ dùng 9 tháng mà thôi, nếu như sau khi biết, khẳng định hội mắng to một tiếng biến thái. Cửu trọng thiên cực hạn, sáng chế đỉnh tiêm võ kỹ đao pháp. Hoa hồn vẻ mặt hoảng sợ. Một năm trước hắn cùng Phùng Diễm đã giao thủ, lúc đó Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá đến cửu trọng thiên, lại dùng vẫn là học tập người khác không cảnh võ học, nhưng thực lực cũng đã có thể đánh bại hắn, thậm chí lúc đó Phùng Diễm đã bị hắn nhận định sở hữu không bảng top 20 thực lực. Mà bây giờ, Phùng Diễm thực lực lần nữa đạt được bay vọt. Đáng sợ. Hoa hồn muốn thật lâu, cũng chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung Phùng Diễm thực lực bây giờ. Tuy nói hắn không có lần nữa cùng Phùng Diễm giao thủ, có thể vẹn vẹn bằng vào Phùng Diễm tự thuật lại liên tưởng đến một năm trước khi đó tình hình, hắn cũng đã đoán được, bây giờ Phùng Diễm, thực lực là cường đại cỡ nào. Nham Phong huynh đệ, nếu như bây giờ để ngươi đối đầu cái kia từ tu, không biết có hay không chiến thắng nắm chặt. Hoa hồn liền hỏi. Tăng Đông cùng Khâu Hình cũng đều nhìn liền hướng Phùng Diễm. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, đáy lòng do dự một hồi, liền trầm ngâm nói, không bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, mỗi cái đều sáng chế không cảnh võ học. So với ta sáng chế đỉnh tiêm võ kỹ phải mạnh hơn một tầng thứ, bất quá ta cũng có chính mình một ít con bài chưa lật, chiến thắng cái kia tử tu cũng không khó. Tại ta nghĩ đến, không bảng trước 10 bên trong, chỉ có cái kia xếp hạng thứ 3, mới có tư cách đánh với ta một trận. Nói ra lời này thời điểm, Phùng Diễm cũng là 10 phần phấn khích. Mặc dù không có cùng không bảng 10 cường giả đứng đầu chân chính đã giao thủ, thật là dựa theo đối 10 cường giả đứng đầu giải, coi như nói có thể xếp tới đệ nhất cũng không đủ. Hắn sở dĩ nói xếp hạng thứ 3 đều có thể đánh với hắn một trận, chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi, dù sao hắn không có chính thức cùng đối phương đã giao thủ. Mà một khi hắn cũng sáng chế không cảnh võ học, như vậy căn bản không cần chút nào do dự, Phùng Diễm liền tự vấn có tự cao tự đại không cảnh phía dưới cường giả năng lực. Có thể Phùng Diễm lời này vừa ra miệng, nhất thời nhường hoa hồn ba người đều là bỗng nhiên hít một hơi lanh khí, theo sát hoa hồn cùng Khâu Hình hai cái gặp qua Phùng Diễm thực lực người, liền đều thoải mái, chỉ có Tăng Đồng. Cái này ra hỏa. Tăng Đồng vẻ mặt hoảng sợ, hắn vừa mới nghe được hoa hồn nói một năm trước Phùng Diễm đã đánh bại hắn, cũng đã là cực kỳ giật mình, mà bây giờ lại nghe Phùng Diễm nói có thể đánh bại từ tu, càng là hù dọa giật mình. Vừa mới bắt đầu hắn căn bản không có tin tưởng Phùng Diễm nói tới lời này, nhưng khi nhìn đến bên cạnh hoa hồn cùng Khâu Hình hai người dáng dấp về sau, không khỏi hoài nghi từ bản thân tới. Chẳng lẽ hắn nói tới là thật? Tăng Đồng nội tâm rung động. Hắn rất khó tin tưởng, trước mắt cái này đeo mặt nạ, thân hình khí tức nhìn qua niên kỷ cũng không lớn kỳ quái ra hỏa, có thể có không bảng trước 10 thực lực. Quá tốt, Nham Phong huynh đệ ngươi đã có lấy thực lực bực này, nghĩ như vậy tất cái này sinh lăng tương quả, ngươi được đến có khả năng sẽ cực đại. Hoa hồn cười nói, chỉ cần đạt được sinh lăng tương quả, Nham Phong huynh đệ ngươi liền có thể tìm một vị luyện đan đại sư luyện thành phá không đan, ăn vào về sau, nói vậy rất nhanh liền có thể đột phá đến không cảnh, đến lúc đó bọn ta cũng đều phải gọi ngươi tiền bối đại nhân. Khâu Hình cũng là ở bên cạnh cười trêu ghẹo nói.

không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có chút can đảm sao. Ngươi nói nhảm, rất nhiều. Phùng Diễm nụ cười tựa như lao phong. Muốn chết. Phùng Diễm thái độ nhất thời làm tức giận Nhạc Chân, tại hắn quát khẽ một tiếng phía dưới, thân hình hắn cũng là trong nháy mắt động. Siêu. Tốc độ nhanh như quỷ mị, lóe lên nhất huyễn ở giữa, chính là trực tiếp xuyên qua mười mấy trượng khoảng cách, đi tới Phùng Diễm tiền phương. Chỉ riêng phần này tốc độ, liền so Hoa Hồn cùng Cuồng Hậu đều muốn nhanh hơn không ít. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì? Nhạc Chân sắc mặt băng lãnh. Gặp Nhạc Chân vọt tới, Phùng Diễm sắc mặt cũng không chút nào biến hóa, chỉ là đáy lòng nhưng là lạnh rên một tiếng. Nhạc Chân sắc mặt dữ tợn, thân hình chớp động ở giữa, trong tay đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đen kịt dao găm, trên chủy thủ còn dính tràn ngập mùi tanh chất lỏng màu đen, hiển nhiên loại chất lỏng này ẩn chứa kịch độc. Chết đi. Nhạc Chân thân hình chỉ một lát sau liền xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, cái kia tay phải cầm dao găm, chính là hướng Phùng Diễm cái đầu thẳng tắp đâm tới, đồng thời từ trong miệng hắn cũng là có một tiếng quát lớn truyền ra. Mà đối mặt với chủy thủ này đã tới, Phùng Diễm thân hình lại vẫn không nhúc nhích, cũng không thấy hắn có bất kỳ ngăn cản, cái kia đen kịt dao găm liền muốn cắm vào đầu hắn. Một màn này, nhường chúng cường giả sau khi thấy được, đều là nhịn không được lắc đầu. Hết cách rồi, trên lệch quá lớn, cái kia mang mặt nạ tiểu tử liền Nhạc Chân tốc độ đều thấy không rõ, căn bản không kịp né tránh. Đần độn động cũng không động, hiển nhiên là theo không kịp Nhạc Chân tốc độ, chết chắc. Một chiêu liền chết, thật không có ý tứ. Nhạc Chân trên mặt cũng lộ ra cười nhạt. Trong đầu đã huyễn tưởng lên dao găm từ Phùng Diễm trong đầu xuyên qua, đầu lâu vỡ vụn tràn diện. Nhưng mà, ngay tại hắn dao găm vừa mới đâm tới Phùng Diễm trên mặt bảy đủ lúc, hắn sắc mặt đột ngột biến đổi, con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hưu. Truy thủ sắc bén mang theo một tia hắc quang, đúng là trực tiếp từ Phùng Diễm cái đầu ở giữa xuyên qua, liền mang theo Nhạc Chân cả người cũng là trong nháy mắt từ Phùng Diễm trong thân thể xuyên qua, mà Phùng Diễm thân hình thì là chậm rãi tiêu tán trong không khí. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Tàn ảnh. Là tàn ảnh. Thật là nhanh chóng tốc độ, hắn lúc nào động. Cho dù là cái kia một mực tồn tại khiêm tốn nụ cười ở trên mặt Từ Tu, lúc này cũng là biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vì vậy, ngay cả hắn, cũng không có thấy rõ ràng Phùng Diễm động tác. Đây chính là thực lực ngươi sao. Một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng tại Nhạc Chân phía sau vang lên, nhường Nhạc Chân thể sắc và tinh thần đều là mát lạnh, vội vã xoay đầu lại. Đã thấy cái kia mang lấy ngân sắc giữ tận mặt nạ nam tử áo đen, tại đây cách hắn chưa đủ khoảng nửa trượng địa phương lẳng lặng đứng lấy, phát ra khí tức không hề bận tâm. Chương 187, mặt nạ nham phong, thượng. Ngươi Nhạc Chân sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Phùng Diễm, trước mắt tất cả đã sớm vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Hắn căn bản cũng không biết Phùng Diễm là như thế nào đi tới phía sau hắn, tốc độ như vậy, quả thực khó tin. Không có khả năng, tốc độ ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy. Coi như là không bảng 10 cường giả đứng đầu cũng không có ngươi như vậy tốc độ. Nhạc Chân giật mình nói. Không bảng 10 cường giả đứng đầu, tuy nói đều sáng chế không cảnh võ học, có thể chúng nó thể chất, lực lượng cùng một ít không bảng cường giả so sánh cũng kém không nhiều lắm, tốc độ tự nhiên cũng giống như vậy. Có ở trước mắt hắn Phùng Diễm, tốc độ nhưng là vượt xa khỏi không bảng phạm vi. Ha ha, ngươi cho rằng không có khả năng sự tình còn nhiều nữa. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh lạnh lẽo trường đao. Phùng Diễm cầm trong tay lục vũ đao, chỉ phía xa lấy Nhạc Chân, mang trên mặt nụ cười tự tin, thanh âm nói chuyện nhưng là băng lãnh tột cùng. Nhạc Chân, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, nếu như ngươi có thể đón lấy ta một đao không chết, ta liền thả ngươi một con đường sống. Cuồng vọng. Phùng Diễm lời nói nhất thời nhường Nhạc Chân nổi giận đứng lên, cũng không tiếp tục lại bận tâm Phùng Diễm tốc độ, quát lớn phía dưới, bàng bạc nguyên lực tràn ngập ra, trong nháy mắt nhường hắn khí tức để thăng mấy phần. Luyện thể võ kỹ. Phùng Diễm nhướng mày một cái. Hừ, ngươi cũng liền tốc độ nhanh mà thôi. Nhạc Chân gào thét một tiếng, toàn thân nguyên lực vận chuyển, trong tay hắc sắc dao găm tản ra lạnh lẽo hàn mang, nhất huyễn phía dưới chính là hung hãn đâm ra, tốc độ cực nhanh, phảng phất quỷ mị. Hắn nguyên bản khoảng cách Phùng Diễm liền chỉ có không đến nửa trượng khoảng cách, tại đây khoảng cách hạ xuất thủ, lại tốc độ nhanh như vậy, tự nhiên cái kia dao găm là trong nháy mắt đi tới Phùng Diễm trước mặt. Ha ha, ngươi sai, ta không chỉ có riêng chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tay lục vũ đao hơi hơi giơ lên. Vù vù. Một đạo ngâm khẽ thanh âm chậm rãi truyền ra, thanh thúy lọt vào tai, có thể cho người ta cảm giác lại cực kỳ thê lương, giống như là một ca khúc tụng tráng sĩ chôn cất bài hát đồng dạng. Ánh đao chém xuống, nhưng là phảng phất có một cái trải rộng thi cốt thiên nhai con đường trôi nổi tại giữa hư không. Thê lương, bi tráng. Cực nhanh một đao. Tất cả mọi người tâm thần đều không chịu nổi bị cái này thê lương bi tráng một đao hấp dẫn mà trầm luân xuống dưới. Không cảnh võ học. Cái kia Tử Tu cũng là mặt lộ vẻ chấn động, ánh mắt ở giữa lộ ra một cổ khiếp sợ, chăm chú nhìn đầu kia thiên nhai con đường, ở đây cũng chỉ có hắn, không có bị cái này thê lương bi tráng ý cảnh hấp dẫn. Coi như cái kia thê lương bi tráng kinh thiên đao pháp mục tiêu, Nhạc Chân con ngươi sớm ý cảnh trừng tròn xoe, trong tay tất cả động tác đều kìm lòng không được dừng lại, mà tâm thần hắn thì là hoàn toàn lún xuống tại đây một đao ở giữa. Vẫn có lấy một đao này, từ trên thân thể hắn cắt qua. Suy, đao phong vào cơ thể, mang theo một tia đỏ thấm tiên huyết nhiễm hồng mũi đao, Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức thu đao mà đứng. Một đao này thi triển hoàn tất, mọi người rồi mới từ cái kia cổ thê lương bi tráng ý cảnh ở giữa tránh thoát được, có thể làm chúng nó thấy rõ ràng trên trận tình hình về sau, liền đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Ta Nhạc Chân càng là vẻ mặt sợ hãi cùng sợ hãi, hắn rất rõ ràng cảm giác được sinh cơ mình tại không ngừng trôi qua. Suy, một đạo kêu lên, mọi người liền nhìn thấy Nhạc Chân thân thể đúng là từ bên hông bắt đầu, trực tiếp một phân thành hai. Phúc, Nhạc Chân chỉ tới kịp phun ra cuối cùng một ngụm máu tươi, sinh cơ chính là trong nháy mắt tan rã tiêu thất, thi thể cũng là chậm rãi hướng mặt đất cắm xuống. Nhạc Chân, chết, chết, Nhạc Chân chết. Không bảng bài danh thứ 22 siêu cấp cường giả Nhạc Chân, chỉ đơn giản như vậy chết. Một đao đã bị giết. Mọi người nhìn chằm chằm cái kia ngã xuống ngã trên mặt đất, không còn chút nào nữa sinh tức Nhạc Chân thi thể, đều là có chút trợn mắt hốt mồm. Thật đáng sợ đao pháp. Một ít không bảng thượng cường giả nhưng là trực tiếp thán phục lên tiếng, chúng nó trên mặt cũng đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đáng sợ đao pháp. Khó tin đao pháp. Là không cảnh võ học, cái kia đao pháp nhất định là không cảnh võ học. Người đeo mặt nạ này, dĩ nhiên là sáng chế không cảnh võ học siêu cấp cường giả. Trong thung lũng rất nhiều cường giả đều là chăm chú nhìn Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa tràn đầy khó tin. Sáng chế không cảnh võ học. Cần biết toàn bộ không bảng bên trong, cũng chỉ có xếp hạng thứ 10 vị siêu cấp yêu nghiệt mới có thể sáng chế không cảnh võ học đến, mà trước mắt rốt cuộc lại nhiều hơn một vị. Hơn nữa nhìn người đeo mặt nạ này thân hình cùng khí tức, niên kỷ của hắn cần phải còn chưa không tính lớn. Cường giả. Choe Nù Ạ Toại lại là một vị siêu cấp cường giả, cũng không biết cường giả này rốt cuộc ai. Vì sao phải đeo mặt nạ? Nực cười lúc trước cái kia Nhạc Chân còn 5 lần 7 lượt khiêu khích cho hắn, thật tình không biết tại người ta trong mắt bất quá là một cái tên hề mà thôi. Sau khi hết khiếp sợ, cái này trong hẻm núi lại là sản sinh một hồi ồn ào náo động tiếng nghị luận. Người đeo mặt nạ này tốc độ cực nhanh, hơn nữa sáng chế không cảnh võ học, một đao liền trực tiếp giết chết bài danh 22 Nhạc Chân, nghĩ đến thực lực của hắn coi như lại không bảng trước 10 bên trong, chắc cũng là khá cao. Người đeo mặt nạ này thực lực, không biết so với cái kia từ tu đến, ai mạnh ai yếu. Lời này truyền khắp mở ra về sau, chính là có không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia quần áo hoa lệ từ tu. Có thể sáng chế không cảnh võ học cửu trọng thiên cực hạn, liền cụ bị không bảng trước 10 thực lực, mà Phùng Diễm vừa rồi biểu hiện cũng là cực biêu hãn, một đao chính là giết chết Nhạc Chân. Điều này cũng làm cho trên trận rất nhiều các cường giả hoài nghi, Phùng Diễm thực lực còn ở hay không từ tu phía trên. Hừ, gặp cái này, cái kia từ tu sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng lòng dạ nhưng là lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối lần này mở miệng có chút bất mãn, nhưng hắn nhưng là chậm rãi lộ ra nụ cười, thân hình chớp động. Các hạ, sang sảng mà tràn ngập khiêm tốn thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia từ tu vẻ mặt khiêm tốn đi tới Phùng Diễm trước mặt. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, xoay đầu lại, xem từ tu liếc mắt, đáy lòng đối người sau trên mặt cái kia sợi khiêm tốn nhất thời sản sinh vẻ chán ghét, nhưng Phùng Diễm vẫn là mở miệng nói, ngươi có việc. Là có chút chuyện. Từ tu khiêm tốn gật đầu, chậm rãi nói, các hạ thực lực coi như là ta đều trở nên kính nể, nói vậy mọi người tại đây phải có không ít đều đối các hạ thực lực rất kính nể, có thể cho tới bây giờ, chúng ta đều không rõ ràng tên ngươi, như thế rất có tiếc nuối à. Từ tu nói xong, còn nhìn chung quanh một chút, quả nhiên nhìn thấy không ít người đều là gật đầu. Xác thực, Phùng Diễm thực lực đã được đến chứng thực, nhưng hắn tên ở đây lại không có mấy người biết rõ. Giống như Phùng Diễm cường giả như vậy, nếu như liền tên cũng không biết rõ, thật là một loại tiếc nuối. Ta gọi Nham Phong. Phùng Diễm đạm mạc mở miệng. Chương 188, mặt nạ Nham Phong, hạ. Nham Phong. Hắn gọi Nham Phong. Cái này Nham Phong là ai? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Chúng cường giả đều là trong đầu loại bỏ lấy, cũng đều không có một vị là Nham Phong cường giả ấn tượng, không do từng cái nhíu mày. Nham Phong. Từ tu cũng là hơi biến sắc mặt, tại hắn trong trí nhớ, có thể chưa từng nghe nói qua có một vị tên là Nham Phong cường giả. Ha ha, xem ra, Nham Phong tiên sinh ngươi nên thuộc về mới quật khởi cường giả đi, ta xem ngươi đeo mặt nạ, không bằng về sau liền gọi ngươi là mặt nạ Nham Phong a. Từ tu sang sảng cười nói. Mặt nạ Nham Phong. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, liền gật đầu. Trong hẻm núi rất nhiều cường giả cũng là trong nháy mắt nhớ kỹ mặt nạ Nham Phong tên này,

Hoa hồn gật đầu cười một tiếng. Vậy thì tốt, đợi chút nữa muốn là bị thương nặng, lập tức dùng, không phải sợ lãng phí. Phùng Diễm trịnh trọng nói. Tự nhiên, ta cũng sẽ không vì thừa lại cái kia vài giọt bổ linh tiểu, mà không công bị mất cánh mạng mình. Hoa hồn thật thà cười nói. Phùng Diễm lúc này mới gật đầu. Chương 189, thành thục, điên cuồng. Thượng, chói mắt ánh mặt trời lười biếng soi sáng thung lũng, ở vào thung lũng vách núi đỉnh đầu gốc cây kia bích thực vật xanh càng là tay đưa ra phía trước bị ánh mặt trời bao phủ, bích trái cây màu xanh lục thượng hiện lên nhàn nhạt hào quang màu trắng, phối hợp cái kia cổ tươi mát mùi hương ngây ngất, để cho người ta gặp chi tiện thèm chảy nước miếng. Nhưng mà, bụi cây này nguyên bản lục sắc không có chút nào tạp chất thực vật, lúc này nhưng là chậm rãi xuất hiện khô héo vàng như nến. Rất nhanh gốc cây thực vật này liền có đồng dạng cành khô héo hạ xuống, có thể cành khô phía trên nhất viên kia bích trái cây màu xanh lục lại ý cảnh tiên diễm không gì sánh được, hơn nữa phát ra hào quang màu bích lục cùng cái kia mùi thơm ngát cũng càng thêm nồng nặc. Thời gian chậm rãi đi qua, vẹn vẹn qua một chút thời gian, gốc cây kia thực vật cành khô chính là triệt để trở thành hoàng sắc. Làm cái kia khô héo hoàng sắc tràn ngập cành khô đỉnh tiêm, sử dụng toàn bộ cành khô biến thành vàng như nến một mảnh lúc, vậy cũng lục sắc quả nhiên cũng là trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt lục sắc quang mang. Tận trời lục sắc tràn ngập chân trời, có thể theo sát những thứ này lục sắc quang mang nhưng là nhao nhao hướng bích trái cây màu xanh lục vào tới, giống như là bị cái kia bích trái cây màu xanh lục thôn vệ đồng dạng. Cũng liền trong nháy mắt này, vách núi thung lũng rất nhiều cường giả, con mắt đều là bỗng nhiên sáng ngời. Lột sắc bắt đầu. Lập tức phải thành thục. Là thời điểm. Trong hẻm núi mọi người, đều là nhìn quanh một chút xung quanh, một sát na này. Động thủ. Theo lấy một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền ra, kèm theo còn có ba đạo khí tức cường đại thân ảnh phóng lên cao lúc, cái kia một mực trầm tĩnh lấy thung lũng, nhưng là tựa như núi lửa bạo phát, trong nháy mắt sôi trào. Động thủ. Động thủ. Động thủ. Bóng người như mây, điên cuồng chớp động, từng đạo khí thế mênh mông truyền bá ra, tràn ngập chân trời, chỉ là một sát na này, toàn bộ thung lũng quá ngàn cường giả, đều là phảng phất vốn có an ý hành động. Lần lượt từng bóng người phóng lên cao, thẳng tắp nhằm phía vách núi. Trừ trong hẻm núi cường giả ở ngoài, tại cái kia thung lũng ở ngoài, những cái kia một mực gần núp rất nhiều cường giả cũng là trong nháy mắt động. Từng đạo khí tức cường đại phóng lên cao, phảng phất như nước thủy triều hướng trong hẻm núi vọt tới, bên trong có ba đạo khí tức, cực đoan cường hãn. Cái này ba người bên trong một người là toàn thân hắc sắc chiến giáp dày chiến, đầu đội hắc sắc chiến khôi, tay cầm một thanh đen kịt lạnh lẽo trường thương thanh niên nam tử này cả người đều bao phủ tại một mảnh hắc sắc phía dưới. Cái kia khí tức cường đại đúng là kẹp theo một cổ cực đoan khủng bố, phảng phất từ địa ngục ở giữa bò ra ngoài tuyệt thế tu la, cái kia cổ khí tức kinh khủng mặc dù cách xa nhau khá xa, như trước để cho người ta cảm thụ được cực đại áp. Bách! Không ít nhận thức thanh niên nam tử này người, nhìn thấy hắn về sau, đều là lập tức hít một hơi lanh khí. Tu la, không bảng đệ tứ. Người như tên, toàn bộ một trên đời tu la. Còn có một người, là một mặt sắc lạnh lùng thanh niên tóc đen, người mặc hắc sắc chạy cự ly dài. Luật khí tức mạnh không chút nào lại tu la phía dưới, bất quá hắn khí tức nhưng là cực đoan âm u băng lãnh. Thiên minh, không bảng đệ ngũ. Cái kia bên thứ ba, thì là một mặt tướng mạo cực yêu dị thanh niên tuấn tú, sở dĩ nói là diện mạo yêu dị, là bởi vì vô pháp từ diện mạo phân biệt ra được hắn đến tuột cùng là nam hay nữ, một thân tả dị y phục, xuyên toa không gian mà đến, tùy ý rạch một cái, cũng đã xẹt qua mười mấy trượng khoảng cách, tốc độ như vậy, cực kinh người. Điền thạc, không bảng đệ thất. Cái này ba người xuất hiện, nhất thời nhường trong thung lũng vang lên lần nữa một hồi ồn ào náo động. Cái này ba người, thật là so cái kia từ tu còn kinh khủng hơn một ít siêu cấp tồn tại. Điền thạc, thiên minh, tu la. Hoa hồn nhìn thấy cái này ba người về sau, sắc mặt cũng là biến đổi. Xem ra cái kia tằng đồng nói tới cũng không sai, cái này ba người sớm đã tới nơi đây, chỉ là một mực nằm vùng ở chỗ tối không có hiện thân. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp. Nói đến tằng đồng. Phùng Diễm biết do hắn tựa hồ là cùng một ít cựu trọng thiên cường giả hợp thành liên minh, lúc này cũng có thể hướng kia vách núi trên đỉnh phóng đi. Hoa hồn lão ca, chuẩn bị xong, đi theo đằng sau ta. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Được. Hoa hồn đã sớm đưa hắn cái kia thanh sắc lôi đao cầm trong tay, liếm láp lấy môi, trên mặt có vẻ hưng phấn. Đi. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng. Siêu. Siêu. Hai bóng người liền đồng thời phóng lên cao. Trong hẻm núi. Theo lấy cái kia ban đầu ba người lao ra sau đó, hầu như sở hữu đối sinh lăng tương quả có dã tâm mọi người động, bọn hắn mục tiêu đầu tiên tự nhiên là được xông lên cái kia vách núi. Dậm dạp trong nháy mắt liền đạt tới hơn 1.000 vị cường giả xông lên cái kia vách núi. Cũng may cái này vách núi mặc dù cực dốc đứng, có thể vách núi cho thấy cũng không phải là rất bằng phẳng, một ít nham thạch như lân sừng đột xuất,